Vậy tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Sau này, khi phòng làm việc được mở thì không thể thiếu anh với tư cách là người đi trước được. Đừng nhìn tuổi của Trần Thanh Minh còn nhỏ. Quy mô của công ty cũng không quá lớn. Nhưng năm đó anh ta đã tự mình bắt đầu kinh doanh từ quê nhà của mình và dựa vào sự nỗ lực của bản thân trong suốt thời gian qua. Trong số những người có kinh nghiệm khởi nghiệp mà Bạch Hoài An quen biết, không có ai có thể so sánh được với anh ta. Ngay cả Hoắc Tùng Quân cũng không được. Giải quyết xong chuyện của An Bích Hà, Bạch Hoài An đột nhiên nhớ tới một người mà nhìn về phía Trần Thanh Minh với vẻ thăm dò và một chút lắm chuyện. Đúng rồi, gần đây Phương Ly có đến tìm anh không? Tôi cũng chưa nghe thấy tin tức gì về nơi làm việc của cô. Lời này vừa được nói ra, sắc mặt của Trần Thanh Minh lập tức trầm xuống, nụ cười trên mặt anh ta cũng được thu lại. Anh ta cắn chặt răng, âm thanh giống như được phát ra từ trong khe răng, lộ ra một vẻ bực bội. Người phụ nữ đó chính là một người điên. Cách Chương.